Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232 cùng dưới mái hiên ba. Chương 232 cùng dưới mái hiên ba. Trịnh Hiệu biết Diệp Không Thanh không dễ chọc, không dám nói cái gì, ngoan ngoãn làm vị trí. Diệp Không Thanh mắt nhìn thẳng bước đi hướng Hạ Tịch, Hạ Tịch chủ động đón đi lên, sau đó đối người chơi khác nói: chúng ta trước xuống lầu thương thảo một chút về tiểu hoạt động sự tình đi. Nàng chỉ thang lầu vị trí, cùng Diệp Không Thanh cùng nhau dẫn đầu hướng dưới lầu đi đến. Người chơi khác đi theo cũng đều đi xuống lầu. Đây là cái hai tầng chung cư lâu, chiếm địa diện tích không lớn. Trên lầu trừ bỏ nam sinh ký túc xá cùng ký túc xá nữ ở ngoài, chỉ có một chữ vật gian cùng một cái thông hướng thang lầu hành lang. Hai cái siêu đại trong phòng đều tự mang theo rửa mặt gian, bảo đảm cũng đủ riêng tư an toàn. Dưới lầu có mở ra thức phòng bếp cùng nhà ăn tương liên, bên kia còn lại là rộng mở phòng khách, bày mềm mại sofa cùng tivi. Phòng khách bên ngoài có một cái không tính quá lớn sân, trong viện dùng đá cuội phô đường nhỏ, trong đó một bên còn bày bàn đu dây. Toàn bộ chung cư bộ phận cùng trang hoàng đều để lộ ra ấm áp bầu không khí. Nói là chung cư nhưng thật ra càng giống cái gia. Tám người chơi ở bàn ăn ngồi xuống, thật dài bàn ăn vừa vặn một bên bốn người. Hạ Tịch ngồi ở dựa cửa sổ một bên, Diệp Không Thanh ngồi ở nàng đối diện, nàng bên cạnh là Phương Phương. Phương Phương mới vừa ngồi xuống hạ, liền đối đại gia nói: chúng ta cho nhau giới thiệu một chút đi. Vì thế mọi người đều giới thiệu một chút chính mình, trừ bỏ Diệp Không Thanh cùng Trịnh Hiệu ở ngoài, có cái thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu nam nhân kêu Tôn Hạo, một cái khác nhìn 20 tuổi tả hữu nam nhân kêu Triển Ngộ. Nghe được Triển Ngộ tên này thời điểm, Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, nếu nàng không có nhớ lầm nói, trước trong trò chơi, cái thứ hai hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi tựa hồ đã kêu Triển Ngộ, không biết là cùng tên vẫn là. Hạ Tịch chính như vậy nghĩ, Triển Ngộ liền chủ động mở miệng dò hỏi: cái kia Hạ Tịch, người trước trò chơi là ở săn giết rừng rậm sao? Hạ Tịch ngay sau đó minh bạch, cái này Triển Ngộ thật là trước trong trò chơi cái kia Triển Ngộ, đúng vậy. Nàng thản nhiên thừa nhận, đồng thời đánh giá liếc mắt một cái Triển Ngộ. Triển Ngộ bộ dáng đoan chính, hình thể thiên gầy yếu, thoạt nhìn thực thành thật bộ dáng, tổng cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Nhưng nếu có thể ở săn giết trong trò chơi trở thành cái thứ hai hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi, hẳn là không phải mặt ngoài nhìn tốt như vậy khi dễ. Như thế nào, các người cũng nhận thức? Ninh Bình Nhi mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu Hạ Tịch, người ở trong trò chơi này nhận thức người cũng quá nhiều đi, ta cùng Triển Ngộ chưa nói tới nhận thức. Hạ Tịch nhún vai, xác thật như thế. Triển Ngộ gật đầu, trước trong trò chơi chúng ta liền mặt đều không có gặp qua, chỉ là hệ thống thông cáo thời điểm nghe được lẫn nhau tên. Vậy ngươi nhận thức người cũng không ít? Ninh Bình Nhi có chút hâm mộ. Không giống chúng ta, một người đều không quen biết, kia đảo cũng chưa chắc. Hạ Tịch tầm mắt chuyển hướng ngồi ở chính mình bên cạnh Phương Phương. Đúng không Phương tỷ? Phương Phương sửng sốt, ngay sau đó tầm mắt có chút phiêu di. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta mới từ trong phòng ra tới thời điểm, người cùng vị kia kêu Tôn Hạo nam sĩ từng có rõ ràng ánh mắt giao lưu, thoạt nhìn chính là nhận thức bộ dáng đâu. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, tuy rằng không biết vì cái gì các ngươi muốn làm bộ không quen biết, nhưng ít ra có thể chứng minh ở đây người chơi không ngừng ta một cái có quen biết người. Nàng lúc ấy tuy rằng vẫn luôn đang xem Diệp Không Thanh, nhưng cũng không có xem nhẹ đứng ở chính mình bên cạnh Phương Phương, lộ ra đặc biệt phản ứng. Thấy Hạ Tịch nói như vậy rõ ràng, Phương Phương cũng không hảo lại phủ nhận. Nàng không tình nguyện mà nhìn thoáng qua Tôn Hạo. Ta cùng hắn là nhận thức, nhưng cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Ta cảm thấy không cần thiết chào hỏi, cũng không cần thiết cố ý nói ra, cho nên liền chưa nói. Tấu chương xong, hết chương.